Xin chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Nghe Đọc Truyện Ngôn Tình của MC Trần Vân và Vĩ trên YouTube. Và ngày hôm nay, tụi mình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn một bộ truyện ngôn tình mới đầy thú vị với tựa đề Yêu là không sai. Và trước khi đến với bộ truyện này, mời các bạn cùng lắng nghe tụi mình tóm tắt qua về nội dung câu chuyện này nhé. Câu chuyện Yêu là không sai kể về những mâu thuẫn nhẹ nhàng nhưng bên trong chan chứa sự ấm áp, yêu thương của hai nhân vật chính. Chính sự âm thầm luôn nghĩ về nhau cũng chính là sự giằn xé trong tình yêu. Ngay từ lúc ban đầu, anh và cô không nên có bất cứ quan hệ nào mới phải. Nếu như bắt đầu đã sai, thì điểm sai duy nhất là tại sao người đó lại chính là anh. Vâng, đây là một câu chuyện tình yêu rất là thú vị. Và ngay bây giờ, mời các bạn cùng đến với phần 1 của bộ truyện ngôn tình Yêu là không sai. Chuyện được diễn đọc qua giọng đọc của Tuệ Minh. Chúc các bạn có những phút giây nghe chuyện thật vui vẻ nhé. Mạc Hướng Vãn có tật đêm ngủ hay nằm mơ. Trong giấc mơ, cô từng thấy hình ảnh một con đường dài vô tận. Trên đó có vô số hố to, hố nhỏ. Cô cứ lao đầu chạy, vấp ngã liên tục, rồi lại đứng dậy. Người nhem nhuốc đầy bùn đất, cảm giác mệt mỏi, rệu rã vô cùng. Cúi xuống nhìn, cô thấy toàn thân máu thịt bầy nhầy, nhòe nhoét, hoảng loạn, sợ hãi. Cô lại tiếp tục chạy vừa cố hột bỏ hết số bùn đất trên người, lau sạch sẽ tất cả vết máu bê bết kia đi. Thế nhưng tất cả như bị dính chặt, dính đến mức gần như đã biến thành một phần thân thể cô, chẳng thể nào vứt bỏ. Mạc Hướng Vãn chợt bừng tỉnh, sờ tay lên trán thấy ướt đẫm mồ hôi. Còn chưa kịp lau khô thì tiếng chuông điện thoại đã reo inh ỏi, là trợ lý của cô. Châu Nam thay lên ví giọng vô cùng gấp gáp căng thẳng. Lâm Tương lại nhảy lầu rồi, nhưng mày bị mắc cạn lại trên ban công, đầu gối bị chảy máu, trên đầu cũng vậy. Mạc Hướng Vãn xây xây huyệt thái dương. Chị đến ngay bây giờ đây, đang ở bệnh viện nào thế? Châu Nam liền thông báo tên của bệnh viện nọ. Trước khi chị đến, em hãy chăm sóc chu đáo cho cô ấy nhé. Giật điện thoại xuống, cô đứng dậy, nhanh chóng thay quần áo rồi bước ra khỏi phòng. Đứa con trai của cô, Mạc Phi, tập tễnh từ phòng ngủ ra với chiếc chân đang bó bột, mơ mơ màng màng hỏi. Mẹ ơi, mẹ lại phải đi làm sao? Thằng bé có vẻ không bằng lòng, thế nhưng nó vẫn cứ cẩn thận dặn dò. Vậy thì mẹ nhờ mẹ bạn Vu Lôi, sáng ngày mai mua đồ ăn sáng cho con nhé. Mạc Hướng Vãn hôn nhẹ lên trán con rồi nói. Mẹ sẽ khóa cửa lại, nhớ là không được mở ga đấy. Sáng mai mẹ sẽ mua bánh bao nhân thịt cho con ăn, không cần phải làm phiền mẹ bạn Vu Lôi đâu. Mạc Phi rúc đầu vào lòng mẹ chẳng khác nào chú mèo con gà. Thấy thế, cô cũng chẳng nỡ rời xa. Có điều chuyện này vô cùng gấp gáp nên đành phải hạ quyết tâm. Sau khi cho con trai đi vệ sinh, cô vội vàng đóng cửa đi ngay. Lâm Tương là ca sĩ nổi tiếng, xuất thân từ một cuộc thi tuyển chọn sắc đẹp. Nhờ có vẻ ngoài xinh xắn, lại được nhiều người yêu mến, nên cô đã đoạt được ngôi vị Á hậu, theo đúng như dự đoán ban đầu. Sau đó cô đã nổi tiếng hơn một năm liền. Tuy chưa đến mức lừng lẫy bậc nhất trong nước, nhưng cuộc sống minh tinh của cô cũng chẳng tệ chút nào. Có điều một tháng trở lại đây, cô liên tục tự sát nhưng không thành và đã phải vào viện đến 3 lần. Mạc Hướng Vãn vừa tới bệnh viện thì thấy bác sĩ Châu đang nói chuyện với Châu Nam. Cắt mạch máu, mở khí ga, nhảy lầu, mọi cách cô ấy đều đã thử. Khi nào quay về, cô nhớ giấu tất cả dây dựa trong phòng đi nhé. Châu Nam khóc đỏ cả mắt. Trước kia cô từng làm đại diện tuyên truyền, phát ngôn cho Lâm Tương. Lâm Tương đối với cô không tệ. Chuyện này xảy ra, cô cảm thấy thật sự rất đau lòng. Nên vừa nghe xong câu nói của bác sĩ Châu, cô lại càng ảo não, khổ tâm hơn. Mạc Hướng Vãn bước tới gần lên tiếng. Bác sĩ Châu rất giỏi ngoại khoa, nên chắc cũng vô cùng tự tin về những vấn đề như thế này nhỉ? Bác sĩ Châu nhìn cô cười, không hề tức giận mà nhẹ nhàng nhắc nhở. Tiểu Mạc, tôi rất bận rộn. Sau này phiền cô nói với nghệ sĩ mà cô quản lý, đừng có làm chuyện gì nguy hiểm vào lúc canh ba nữa đấy. Bây giờ tôi đủ bận lắm rồi. Mạc Hướng Vãn gật đầu. Dạ, tôi sẽ khuyên bảo lại cô ấy. Rồi cô quay sang hỏi Châu Nam. Tình hình hiện nay của Lâm Tương sao rồi? Châu Nam mắt đỏ hoe vì khóc, chỉ tay vào phòng. Cô ấy vẫn đang ngồi khóc trong đó. Tôi đã gọi y tá tiêm một liều thuốc an thần cho cô ấy rồi. Điều quan trọng nhất bây giờ là hai cô nên suy nghĩ xem làm thế nào đối phó với đám phóng viên ở ngoài kia đi. Nói xong, bác sĩ Châu quay người bước đi. Mạc Hướng Vãn cau chặt đôi mày. Hôm nay trong thành phố có vụ tai nạn ô tô, bác sĩ Châu vẫn còn đang bận tối mắt tối mũi. Tương tương vừa xảy ra chuyện, Vu tổng cứ nhất định đòi bác sĩ Châu phải lo liệu phòng bệnh, đồng thời làm bác sĩ điều trị luôn. Châu Nam giải thích. Thảo nào mà người ta lại cau mặt với mình như vậy. Mạc Hướng Vãn thầm nghĩ, cô sầm mặt lại, để cửa phòng bệnh đi vào, liền thấy ngay một người đẹp ốm yếu đang ngồi trên giường, nước mắt lặng lẽ rơi. Cảnh tượng đó không khỏi làm cho người ta cảm thấy đau lòng, nhưng Mạc Hướng Vãn thì không. Cô khoanh tay trước ngực hỏi, Lâm Tường, nói xem, rốt cuộc em muốn làm gì đấy? Việc Lâm Tường tự sát bắt nguồn từ vụ scandal ở Mỹ do một người giấu mặt trong giới showbiz công khai với báo đài. Đó là một loạt các bức ảnh phòng the giữa một nam diễn viên điện ảnh nổi tiếng và rất nhiều các nữ minh tinh, trong đó có cả Lâm Tường. Ngay lập tức, các phóng viên không ngừng gọi điện, nhắn tin, liên hệ phỏng vấn, khiến cho tinh thần của Lâm Tường càng thêm hoảng loạn và suy sụp. Những bức ảnh này được chụp trước khi cô gia nhập làng giải trí. Cô không ngờ sự việc ấy lại dẫn tới hậu quả nghiêm trọng như ngày hôm nay. Mạc Hướng Vãn cũng không thể lường được rằng vì vụ việc này mà Lâm Tường đã tự sát đến 3 lần. Lâm Tường ngẩng đầu lên, trên mặt vẫn còn vương lệ, cô ngậm ngùi nói. Trước khi gia nhập làng giải trí, đã có khoảng thời gian em qua lại cùng anh ấy. Những việc này bọn chị đều biết cả rồi. Anh ta không thể đối xử với em như vậy được. Anh ta nói là có lỗi với Lâm tiểu thư nào đó. Chúng em đã từng yêu nhau. Tại sao chuyện hai người chụp ảnh thân mật lại phải xin lỗi cô ta chứ? Bởi vì bây giờ cô ta mới là bạn gái của La Phong, chứ không phải là em. Lâm Tường nghiến răng nói. Hướng Vãn, chị đừng tàn nhẫn như vậy có được không? Mạc Hướng Vãn mỉm cười, rồi ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường bệnh. Lâm Tường, lát nữa chị sẽ gọi điện thoại cho Vu Tổng. Vụ việc lần này, em chỉ là nạn nhân thôi. Vốn dĩ cuối năm nay, định phát hành album của em. Nhưng xem ra với tình hình này, chị thấy có lẽ phải lên kế hoạch tung ra thị trường trước. Cuối năm nay có hai đêm nhạc hội mừng năm mới của đài truyền hình. Chị sẽ sắp xếp cho em tham gia. Em thấy sao? Lâm Tường ngây người nhìn Mạc Hướng Vãn không nói lời nào. Vết thương tình cảm có thể được chữa lành bằng công việc. Mọi người sẽ nỗ lực hết mình để động viên em. Em có thể dũng cảm đứng lên được. Trong cuộc thi tuyển chọn sắc đẹp năm trước, em nhận được nhiều tin nhắn bình chọn của khán giả nhất. Chị tin là các fan hâm mộ vẫn luôn luôn ở bên cổ vũ cho em vượt qua nỗi đau này. Lâm Tường thở dài. Chị đúng là có bản lĩnh. Mạc Hướng Vãn vỗ tay lên tay Lâm Sương. Đáng lẽ em nên thoát khỏi cái bóng đèn của cuộc tình năm xưa từ lâu rồi mới phải. Em thấy có đúng không? Cô thường thích dùng các cụm từ kiểu như có đúng không hoặc phải không nào khi nói chuyện với các nghệ sĩ và nhân viên dưới quyền. Nghe vừa thân thiết, tình cảm lại vừa nhẹ nhàng nhã nhặn. Lâm Tường đã bình tĩnh hơn đôi chút. Bây giờ thì chỉ gọi điện cho Vu Tổng. Vu Tổng đến nối Alex Trượt Tuyết rồi. Chị nghĩ đã đến lúc anh ấy phải quay về rồi. Vậy tùy chị. Mạc Hương Phát đứng dậy an ủi. Em cố nghỉ ngơi cho khỏe lại. Sao phải dày vào bản thân đến 3 lần liền? Thật sự không cần thiết phải như vậy đâu. Lâm Tường rơm rớm nước mắt, giọng nói có chút đau đớn uất ức. Chuyện này không thể trách em được. Khi rời bệnh viện, Mạc Hương Phát cảm thấy hơi mệt. Nhìn đồng hồ, lúc này đã 3 giờ sáng. Nếu như quay về nhà thì còn có thể ngủ được khoảng 2 tiếng nữa, sau đó đi mua bánh bao nhân thịt cho Mạc Phi. Nghĩ vậy, cô liền đi thật nhanh. Nhưng cô vẫn cứ chậm một bước, vừa mới ra khỏi cổng bệnh viện, đã bị 3 phóng viên vây quanh để hỏi tin. Tình hình của Lâm Tường lúc này sao rồi? Lâm Tường và La Phong vì sao lại chia tay? Tại sao đến tận lúc này, trong di động của La Phong vẫn còn giữ ảnh của Lâm Tường? Tường Tường có còn yêu La Phong nữa không? Cô ấy tự sát vì cảm thấy xấu hổ, hay là vì La Phong phát ngôn rõ ràng rằng cảm thấy có lỗi với bạn gái hiện tại? Việc Lâm Tường tự sát khiến cho đám phóng viên báo đài có dịp chiết thẳng ống kính máy quay vào Mạc Hướng Vãn. Đối với cô, chuyện này chẳng phải có gì hay ho cả. Cô điều chỉnh lại biểu cảm trên khuôn mặt, cố gắng tỏ ra khó tính và lạnh lùng. Ánh mắt để kiên nghị quay sang trả lời với cô phóng viên vừa đặt ra hai giả thuyết kia. Các cô có số di động của La Phong không? Tôi cũng đang muốn gọi điện thoại cho anh ta, hỏi xem rốt cuộc giữa anh ta với Tương Tương đã có chuyện gì. Cô đưa ra một câu nói lấp lửng, thái độ thì không được hòa nhã lắm. Ngay đến bản thân cô cũng cảm nhận được sự lãnh đạm cứng rắn trong đó. Nhưng điều này chẳng thể nào trách cô được. Những lúc lâm vào tình cảnh khó khăn, khốn cùng như thế này, cô thật sự chẳng muốn người khác thừa nước đục thả câu chút nào cả. Tất cả những người sinh tồn nhờ làng giải trí thường xuyên phải làm những chuyện thêm dầu vào lửa, vui mừng trước nỗi đau của người khác kiểu như thế này, thật khiến người khác chẳng biết phải làm sao nữa. Vị phóng viên trước mặt cô lúc này đích thực là cao thủ. Hai người đã biết nhau vài năm nay rồi. Mạc Hướng Vãn vẫn nhớ cô ấy là Kim Thanh, cũng là nhân vật hàng đầu trong giới phóng viên giải trí, vô cùng khó chơi. Quả nhiên, Kim Thanh không chịu buông tha, trợn mắt lên rồi đuổi theo hỏi tiếp. Mạc tiểu thư, cô là giám đốc quản lý nghệ sĩ của tập đoàn Kỳ Lệ. Chẳng lẽ trong tay cô không có thông tin gì sao? Mạc Hướng Vãn nhếch miệng cười. Công ty chúng tôi không giống như các công ty quản lý Hàn Quốc, bắt nghệ sĩ phải báo cáo chuyện tình cảm riêng tư của mình. Cũng giống như ông chủ của các vị sẽ chẳng bao giờ hỏi tối qua các vị đã dùng bữa với những người đàn ông may mắn ở nhà hàng nào. Có phải vậy không? Đây là đáp án của Mạc Hướng Vãn ở thời điểm hiện tại. Nếu như là 4 năm trước, e rằng câu trả lời của cô sẽ là dựa vào cái gì mà các người cho rằng trong tay tôi có thông tin? Lẽ nào tôi sống qua ngày bằng cách tôi theo đuôi các nghệ sĩ sao? 4 năm qua, cả tính tình lẫn cách cư xử của cô đều điềm đạm hơn nhiều. Cô đã đủ thông minh để hiểu rằng không thể đắc tội trực diện với những người đang nói chuyện được. Lời vừa buông, cô liền đưa tay với một chiếc taxi, rồi ấn Châu Nam ngốc nghếch, thẫn thờ nãy giờ theo mình ngồi vào trong. Sau đó hai người cùng lên xe trở về nhà. Sau khi đưa Châu Nam về tận cửa, cô mới yên tâm về nhà mình. Trước tiên, Mạc Hướng Vãn vào phòng của con trai, khách hàng bật đèn lên, nhìn đứa trẻ đang nằm trên giường. Mạc Phi ngủ không được ngon giấc, quay bên này, lật bên kia. Khi phát hiện mẹ đã về, liền mỉm cười tươi rói rồi reo lên. À, mẹ đã về! Giọng nói ngô nghê của con trẻ hoàn toàn làm ngắt quãng luồng suy nghĩ của Mạc Hướng Vãn, khiến cô nhanh chóng lấy lại sinh lực. Cô kiểm tra chiếc chân bó bột của con, trong lòng cảm thấy vô cùng hối hận. Đáng lẽ cô không nên đồng ý cho Mạc Phi tham gia đội bóng đá, bởi vì vừa mới tập buổi đầu tiên, Mạc Phi đã bị trẹo chân rồi. Mạc Phi nũng nịu trong lòng mẹ, nhèo nhèo đôi mắt, giống hệt như chú mèo con cuộn tròn trong vòng tay ấm áp, âu yếm của mẹ. Mạc Phi nói, mẹ ơi, sáng mai mẹ còn phải đưa con đến trường nữa, vậy nên mẹ con mình ngủ thôi. Mạc Hướng Vãn vỗ nhẹ lên trán của con. Tiểu quỷ này, đúng là nhiều trò, nhiều chuyện ghê. Mạc Phi mỉm cười ngây ngô, mở to đôi mắt, hai đồng tử sáng long lanh. Ở đứa trẻ này có sự tinh ranh hiếm thấy so với các bạn cùng trang lứa, luôn biết cách tỏ ra dễ thương, nũng nịu, khiến cô chẳng thể nào từ chối nổi yêu cầu của con. Mạc Phi cứ lật người qua người lại, ôm chặt eo cô nũng nịu, đòi mẹ ngủ cùng. Mạc Hướng Vãn không biết làm gì khác, đành ôm chặt lấy con vào lòng rồi vỗ nhẹ lên lưng. Bác sĩ bảo trẻ con không ngủ ngon giấc thường ảnh hưởng đến thời gian làm lành vết thương. Vì vậy Mạc Hướng Vãn cố gắng dỗ dành cho con ngủ. Nhưng cậu bé vẫn không chịu nhắm mắt. Lập tức cô không nịnh con nữa mà nói một cách nghiêm nghị. Có khi mẹ phải nói với giáo viên chủ nhiệm lớp rằng con không thích hợp tham gia đội tuyển bóng đá của trường thôi. Quả nhiên, Mạc Phi nghe xong liền cảm thấy sợ hãi, lập tức nhắm mắt ngủ ngay. Mạc Hướng Vãn không vội tắt đèn ngủ mà đứng ngây người bên giường ngắm nhìn khuôn mặt khôi ngô sinh trai của con mình. Được di chuyển từ cô, Mạc Phi chẳng những có đôi mắt to tròn hoạt bát mà còn có cả hàng lông mi vừa dài vừa dày như con gái vậy. Mạc Hướng Vãn cảm thấy vô cùng may mắn khi các nét trên khuôn mặt đứa trẻ đa phần đều giống cô. Nhưng tính tình đứa trẻ này lại rất cứng đầu, hiếu động, thích đấu đá, học đòi làm người lớn. Tác phong chẳng khác nào một thiếu niên trưởng thành, càng lớn cô càng khó quản lý. Mạc Hướng Vãn không phải chưa từng nuôi dạy con. Cô từng nói với Mạc Phi khi mới vào lớp 1 rằng thứ nhất không được cãi nhau, gây sự với các bạn cùng lớp, phải biết khiêm nhường. Thứ hai, không được cùng bạn chơi mấy trò nguy hiểm, bởi vì nếu con bị thương, mẹ sẽ phải xin nghỉ ở nhà để đưa con đi khám bệnh. Như vậy mẹ sẽ bị trừ lương, đến Tết không có tiền mua ô tô, mô tô cho con đâu. Mạc Phi liền cau đôi mày bé xinh rồi nói với mẹ. Con không cãi nhau với các bạn, nhưng nếu các bạn cố tình gây sự với con thì sao? Sau khi tan học, nếu các bạn rủ chơi trò chơi, thì chẳng lẽ con lại không đi cùng à? Câu hỏi này khiến cô đau đầu. Cô nghĩ bản thân mình vẫn còn quá trẻ, vậy nên đành phải nghiêm mặt nói. Nếu các bạn cố tình gây sự, thì con đi tìm cô giáo. Lúc các bạn rủ con đi chơi, thì phải hỏi ý kiến của mẹ trước, rồi mới được đi cùng với các bạn. Nếu như lúc đó mẹ đang đi làm, thì con có thể hỏi được sao? Con đã biết số điện thoại của công ty mẹ rồi, thì có thể gọi đến hỏi. Nếu như mẹ đang họp thì sao ạ? Con có thể gọi vào di động của mẹ. Mạc Phi nắm ngay được chút sơ hở trong câu nói của mẹ. Mẹ à, từ trước đến giờ mẹ chẳng bao giờ nghe điện thoại trong lúc họp cả. Trước mặt con trai, từ trước đến nay cô giống một người chị hơn là người mẹ. Mạc Phi chẳng hề sợ cô chút nào, hơn nữa lại còn biết cách nói lý lẽ với cô. Giống hệt khi nãy, may mà đứa trẻ này còn biết nhìn sắc mặt của người lớn, ngoan ngoãn nhắm mắt vào ngủ. Mạc Hưng Phán kéo chăn lên đắp cho con trai, liếc qua chiếc chân đang bó bột. Khi cảm thấy mọi thứ đều ổn thỏa thì mới yên lòng, rón rén nhấc chân quay về phòng khách. Lúc này ở nước ngoài, chắc sếp đang dùng cơm tối. Cô liếc qua đồng hồ rồi gọi điện thoại đường dài quốc tế cho Vu Tổng. Lúc nhận được điện thoại của cô, quả nhiên Vu Chính đang dùng bữa tối. Không biết có phải vì thức ăn hôm nay hợp khẩu vị hay không, mà khi nói chuyện điện thoại cùng cô, tâm trạng của anh rất vui vẻ. Sau khi nghe Mạc Hướng Phán báo cáo tình hình, anh liền nói, vậy thì cứ làm theo kế hoạch của em đi. Vài ngày nữa, hãy mở cuộc họp báo cho cô ấy. Dạ vâng. Còn phía bên công ty đĩa hát thì cần phải có Judy lo liệu. Mary, em cứ thế mà làm nhé. Nghe xong, Mạc Hướng Phán hoàn toàn hiểu ý anh. Từ trước đến nay, Vu Chính không bao giờ quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt của các nghệ sĩ dưới trướng. Tất cả đều giao cho cấp dưới để tự sắp xếp xử lý. Vị tổng giám đốc này đã chinh chiến nhiều năm trong làng giải trí, ít khi có dịp đi nghỉ dài ngày. Năm nay khó khăn lắm, mới dồn được mấy ngày rảnh rỗi để nghỉ ngơi, thư giãn. Vậy nên hoàn toàn có thể thông cảm với thái độ không muốn tham gia vào bất cứ công việc gì của anh. Em sẽ nói chuyện với Judy. Anh biết là em có thể xử lý tốt vụ này. Anh sẽ ở lại đây thêm 2 tuần nữa. Hay vỗ về, an ủi tương tương nhé. Mạc Hưng Vãn không biết nói gì nữa, đành kết thúc cuộc gọi. Vâng, bye anh. Ngày hôm sau, tất cả mọi chuyện đều trở nên vô cùng hỗn loạn. Buổi sáng, Mạc Phi thức dậy rất nhõng nhẽo, luôn miệng kêu đau chân, quyết không chịu ra khỏi giường. Trẻ con nói cho cùng vẫn thường bướng bỉnh. Mạc Hưng Vãn đã gọi mấy lần, nhưng cô cậu vẫn chẳng chịu thức dậy. Cô không khỏi tức giận, ngồi bên cạnh cậu bé rồi nghiêm nghị nói. Mạc Phi, con đừng nghĩ bị đau chân nên đi học muộn là chuyện có thể chấp nhận được. Con sẽ hại mẹ đi làm muộn theo con đấy, có biết không? Mạc Phi liền thò đầu ra khỏi chăn, cảm giác mình đã nhõng nhẽo quá đáng, liền nhanh chóng mặc quần áo, miệng vẫn không ngừng nói. Cô giáo bảo rằng con trai khó thức dậy là chuyện có thể chấp nhận được, cho nên mẹ cần phải thông cảm cho con. Mẹ đến muộn vì phải chăm sóc con nhỏ, cũng hoàn toàn đáng được thông cảm mà. Mẹ à, sếp của mẹ sẽ thông cảm cho mẹ thôi, mẹ đừng lo. Nói xong, thằng bé nhe răng làm mặt xấu. Trước vẻ mặt này, Mạc Hưng Vãn không thể không bật cười. Mạc Phi có khiếu hài hước bẩm sinh, lại còn có thể tạo ra một số biểu cảm và hành động tinh nghịch, đáng yêu vô cùng, mà những đứa trẻ cùng trang lứa khác không thể làm được. Cho nên các thầy cô giáo yêu quý thằng bé. Điểm này không phải do cô di truyền. Cô không phải là người có khiếu hài hước bẩm sinh. Ngay từ khi còn nhỏ, mỗi lần ra ngoài ăn uống, tiếp đãi khách hàng, bố thường đưa cô đi theo. Lúc nào cô cũng chỉ biết tỏ ra ngoan ngoãn, lấy phép chào hỏi người lớn, chứ tuyệt nhiên không biết nói thêm gì. Lại càng chẳng thể ra làm những điệu bộ đáng yêu dễ thương nào cả, hoàn toàn không giống với tiểu Mạc Phi. Vừa mới bước vào cổng trường, cậu bé đã biết tâng bốc, khen người giáo viên chủ nhiệm để ém nhẹm việc đi học muộn. Cô giáo Cát, hôm nay trông cô xinh quá, cô lấp lánh, y như ánh trăng tối hôm qua vậy. Cô giáo Cát vừa mới tốt nghiệp đại học, gần đây lại đang hẹn hò, vừa nghe thấy lời tâng bốc của cậu học trò nhỏ, liền cảm thấy vô cùng vui vẻ. Cô quay sang nói với Mạc Hướng Vãn. Trường quyết định cử Mạc Phi làm đại diện tham gia cuộc thi hùng biện của thiếu nhi trong tiểu khu đấy ạ. Mạc Phi liền nhìn mẹ chớp chớp mắt, ý như muốn nói, mẹ thấy chưa, cô giáo không hề bảo con là đi học muộn rồi nhé. Mạc Hương Phán cảm thấy vừa buồn cười, lại vừa bực bội vì cậu con láo cá của mình, nhưng quyết không thỏa hiệp, vỗ vỗ lên đầu thằng bé. Lên lớp học hành cho tử tế vào đấy. Cô giáo Cát cho học sinh khác đưa Mạc Phi vào học. Thằng bé quay đầu lại cười tít mắt, một tay vẫy vẫy tay chào mẹ, một tay khoác lên vai bạn vào lớp. Cô giáo Cát đứng ngoài cổng trường hàn huyên với Mạc Hướng Vãn vài câu, rồi tiện miệng nói. Gần đây chị có bận lắm không? Cuộc họp phụ huynh lần trước không thấy chị tham dự. Mạc Hướng Vãn liền cúi đầu tỏ vẻ xấu hổ. Dạ, gần đây công ty tôi cũng hơi khá bận rộn. Rất xin lỗi cô giáo. Cô giáo Cát tỏ ra thông cảm nói. Thành tích học tập của Mạc Phi rất tốt. Ở lớp rất ngoan, rất nghe lời thầy cô. Chị có thể an tâm mà làm việc. Mạc Hương Phán mở túi sách, lấy ra một chiếc phong bì rồi đưa cho cô giáo Cát. Tháng sau công ty chúng tôi sẽ tổ chức một show ca nhạc dành cho những nghệ sĩ mới ra mắt. Không biết cô có thời gian dành đến chung vui không? Cô giáo Cát cầm lấy đôi vé, vô cùng vui vẻ nhận lời. Mẹ Mạc Phi, cảm ơn chị nhiều nhé. Mạc Hương Phán chỉ mỉm cười không nói gì thêm. Vào hôm Mạc Phi bị ngã, chính cô giáo Cát đã đưa thằng bé đến bệnh viện và ở lại bên cạnh nó cho tới tận 7 giờ tối. Mạc Hương Phán vô cùng cảm động, đương nhiên cũng phải cảm ơn theo cách mà cô giáo Cát thích nhất. Phương thức này đừng nói là trẻ con không hiểu. Năm ngoái Mạc Phi vừa mới học lớp 1 mà đã nghiêm nghị bàn bạc với mẹ rằng: mẹ ơi, sắp đến lễ Giáng sinh, bố của bạn Vu Lôi đã tặng hoa và chúc mừng cho cô giáo rồi đấy. Mẹ xem mình có nên mua một tấm thiệp phát nhạc tặng cô không? Thấy vậy, Mạc Hương Vãn liền mua một tấm thiệp mừng Giáng sinh, kèm theo đôi vé đi dự show ca nhạc mừng năm mới tặng cho cô giáo Cát. Từ đó cô giáo Cát luôn quan tâm chăm sóc đến Mạc Phi. Hơn nữa cô cũng hoàn toàn thông cảm với việc Mạc Hương Vãn quá bận rộn, ít khi để tâm đến việc học hành của Mạc Phi ở trường. Sau này, khi biết được Mạc Hương Vãn là bà mẹ đơn thân, cô giáo liền chia sẻ. Chỉ một thân một mình nuôi con, đúng là vô cùng vất vả. Có lẽ vì thông cảm hoặc do yếu tố nào đó nữa nên cô giáo cũng quan tâm đến Mạc Phi hơn. Chẳng mấy ai nghi hoặc trước việc cô mới từng này tuổi mà đã có một đứa con lớn như vậy cả. Sau khi được thăng chức làm giám đốc quản lý nghệ sĩ, Mạc Hương Vãn luôn ăn mặc nghiêm chỉnh, màu son quanh năm suốt tháng, chỉ duy nhất một màu nâu giản dị, cộng thêm cặp kính cận già dặn. Lúc nói chuyện bao giờ vẻ mặt cũng nghiêm nghị, tốc độ nói vừa phải, khoan thai. Thực tế năm nay cô mới 27 tuổi, một người phụ nữ 27 tuổi, có một cậu con trai 8 tuổi. Đây thật sự là một chuyện hiếm thấy, ở một thành phố tân tiến, mở cửa như nơi đây. Biết giải thích câu chuyện có vẻ lạ lùng này, bắt đầu từ đâu chứ? 3 năm trước, đối với Mạc Hướng Vãn, thì đây là một chuyện vô cùng đau đầu nhức óc. Sau đó tuổi đời lớn dần, cách ăn mặc, trang điểm giả dặn hơn. Mọi người không còn ai hỏi han gì nữa. Lúc đó cô mới có thể an tâm thở phào nhẹ nhõm. Tối qua quá nửa đêm rồi mà cô vẫn chưa ngủ được, nên trạng thái tinh thần không được tốt lắm. Cô giáo Cát hàn huyên tâm sự vài câu, cô cũng chỉ biết mỉm cười cho qua chuyện. Cô giáo Cát nhìn thấy quầng thâm trên mắt của cô, liền hỏi thăm để vẻ quan tâm. Mẹ bé Mạc Phi này, mấy người bạn của tôi đi Hồng Kông về, có mang theo mấy hộp kem xóa quầng thâm mắt đấy, chị có cần không ạ? Đương nhiên câu nói này là lời quan tâm tận tình, chỉ có điều không đúng chỗ mà thôi. Mạc Hương Vãn bất giác đưa tay sờ vào đôi mắt của mình. Nhãn hiệu sử dụng cho những người phụ nữ ngoài 30 tuổi, trong lòng cô cảm thấy xót xa, đành phải gượng cười trước lòng nhiệt tình của cô giáo. Dạ, nhà tôi vẫn còn khá nhiều, tạm thời chưa cần dùng đến, cảm ơn cô. Cô giáo Cát thích hàn huyên với cô nhiều, cũng bởi vì công việc cô làm. Ở trường, Mạc Phi chưa bao giờ nói về chuyện trong gia đình, nhưng do mấy món quà Mạc Hướng Phát tặng cô giáo, nên cô giáo Cát đoán được công việc của mẹ cậu bé, từ đó thường hỏi thăm để thỏa mãn trí tò mò, muốn biết một số chuyện trong làng giải trí. Phụ nữ bẩm sinh đã thích hóng chuyện, có điều đối với Mạc Hướng Phát, việc tò mò chuyện trong làng giải trí vẫn tốt hơn nhiều so với việc hiếu kỳ về hoàn cảnh gia đình của mình. Chỉ ít là ở ngôi trường này, không có bất cứ thầy cô hay bạn học nào cho rằng Mạc Phi là đứa trẻ không có bố. Như vậy cũng hay, Mạc Hướng Vãn tự nhận thấy đã che đậy hết sức thành công. Mặc dù Quản Huyền vẫn hay nói cô đang cố tình tự lừa dối mình. Có điều sau đó, Quản Huyền cũng bổ sung thêm. Cái xã hội này cười nghèo chứ không cười giàu. Chỉ cần em đứng cho vững chân, chẳng ai dám nói em đang tự lừa dối mình cả. Đúng thế, trong xã hội bây giờ, nhiều gia đình đơn thân là thế. Ai có hơi sức đâu mà quan tâm đến mẹ con em chứ? Cô mỉm cười đáp. Quản Huyền cười nhạt rồi thẳng thắn. Có điều, làm mẹ đơn thân khi mới vừa 18 tuổi thì quá sớm. Mạc Hướng Vãn chẳng mấy để tâm. Dù gì em cũng không phải là minh tinh, không phải hứng chịu búa rìu từ dư luận. Nếu không chỉ cần có tí xíu chuyện đã bị đem ra bàn tán, đánh giá rồi. Quản Huyền nhẹ nhàng than thở. Vậy thì tại sao em lại phải ăn vận trang điểm cho mình già nua thế? Trông cứ như chuẩn bị đón mùa xuân thứ hai đến nơi rồi ấy. Mùa xuân của em đến rồi sao? Vậy thì Mạc Phi từ đâu ra chứ? Lúc đó đầu óc hồ đồ, cho nên em mới quyết định sinh Mạc Phi. May mà mang thai con trai cũng nhẹ nhàng, bụng to ra cũng chỉ là chuyện béo gầy của phụ nữ mà thôi. Mạc Hướng Vãn còn bổ sung thêm. Nếu như lúc đó là con gái, có lẽ em đã không sinh rồi. Quản Huyền vô vỗ vào đầu cô rồi nói. Trời ơi, em đúng là hết thuốc chữa. Quản Huyền mở một quán bar ở khu vực phía tây thành phố, lấy tên là More Beautiful. Những người trong giới giải trí thường tới đây tụ tập. Khi đó thai phụ 18 tuổi Mạc Hướng Vãn không có tiền nên đành trốn về quê sinh con. Lúc cái bụng còn chưa to lên rõ rệt, cô đã từng làm thêm ở More Beautiful. Tay nghề pha chế rượu của cô rất thuần thục, kỹ thuật khéo léo, nói chuyện với khách hàng lại có duyên. Có lần, một vị khách đã say mềm nằm rạp trên quầy bar, tay cầm viên thuốc nhỏ màu trắng bỏ vào trong ly rượu Martin. Mạc Hướng Vãn ngay lập tức cầm ly đó đổ đi. Quản Huyền nói sẽ trừ vào tiền bo buổi tối hôm đó của Mạc Hướng Vãn. Cô lập tức phản đối. Không được, em còn phải sinh con nữa. Câu nói vô cùng thẳng thắn. Lúc này, Quản Huyền mới nhận thấy phần bụng của Mạc Hướng Vãn nhô ra, sắp sửa không giấu được nữa, liền kinh ngạc thốt lên. Nhóc con, vắt mũi còn chưa sạch, ai cho phép đùa cợt ở đây hả? Mạc Hướng Vãn lặng im buộc lại tóc. Tóc cô xoăn tự nhiên, lúc đó đã dài đến phần eo, đuôi tóc màu nâu vàng. Thời điểm đó màu tóc này chói mắt và sặc sỡ biết mấy. Quản Huyền đưa ánh mắt để tin tưởng sang nhìn cô. Chị sẽ giới thiệu cho em một bác sĩ giỏi, cũng ở gần đấy thôi. Chỗ làm bí mật, kín đáo, tay nghề rất khá, không đau đớn chút nào đâu. Những nơi cần đến, em đều đã qua rồi, em không muốn làm việc đó. Mạc Hướng Vãn nói để kiên quyết. Quản Huyền liền đưa tay lên đặt trán cô, vẻ mặt lộ rõ sự ngạc nhiên. Em không bị sốt đấy chứ, tiểu cô nương, nghĩ kỹ chưa thế? Mạc Hướng Vãn mỉm cười nhìn Quản Huyền, đôi lông mày của cô đen sầm, giống y lông mày của nữ diễn viên Vương Tổ Hiền. Cặp mắt sáng ngời, thông minh, hàng lông mi dài cong vút. Thường ngày, Mạc Hướng Vãn không bao giờ trang điểm, và chắc cũng vì mới mang thai mấy tháng đầu, nên da mặt hơi khô, khuôn mặt hơi phủ nề. Vì thế mà ngày lúc đầu, Quản Huyền không hề nhận ra khuôn mặt của Mạc Hướng Vãn lại cân đối, xinh đẹp và kiều diễm đến thế. Mạc Hướng Vãn nói, em chỉ còn thiếu 1.000 đồng nữa thôi. Chỉ cần tiết kiệm được 1.000 đồng nữa là em có thể đi Nam Vị hoặc Phụ Hiền rồi. Quản Huyền nhìn bộ dạng kiên cường của cô, đôi mắt ngày càng trừng to, đôi lông mày rậm nhếch lên, hai tay đưa lên trước bụng như thể gà mẹ đang bảo vệ gà con vậy. Quản Huyền quyết định phải lo chuyện bao đồng này. Mạc Hướng Vãn liền nói đùa. Quản Huyền, vốn sĩ ban đầu em tưởng là chị là nghệ sĩ, ai ngờ lại là nhà từ thiện cơ đấy. Đúng vậy, chị không phải tên là Quản Huyền mà phải gọi là Quản Việc Bao Đồng mới đúng. Tiểu Mạc Phi được sinh ra ở bệnh viện, có cảm giác như các mối quan hệ của Quản Huyền khá rộng. Không ngờ cô ấy có thể lo được cả vấn đề hộ khẩu cho thằng bé. Sau này Mạc Hướng Vãn thắc mắc, Quản Huyền, tại sao chị lại giúp đỡ em? Quản Huyền trả lời một câu vô cùng trầm ấm mà cũng rất văn vẻ như sau. Nhìn thấy em của ngày hôm nay thật chẳng khác nào chị của ngày hôm qua. Mạc Hướng Vãn liền phản bác, em với chị chẳng giống nhau chút nào cả. Quản Huyền nhẹ gầy điếu thuốc dài mỏng trong tay, vẻ mặt chẳng mấy để tâm rồi nói. Điều đó thì đương nhiên rồi, em là em, là Mạc Vô Định. Kể từ khi ngồi vào vị trí hiện nay, Mạc Hướng Vãn có ngay một biệt danh Mạc Vô Định. Biệt danh này thật hài hước, buồn cười biết bao. Lúc quyết định thăng chức cho Mạc Hướng Vãn làm giám đốc quản lý nghệ sĩ ở trong tập đoàn Kỳ Lệ, Vu Chính có nói rằng, ngoài việc ứng phó với các phóng viên, báo đài, em còn phải đối mặt với những người quản lý nghệ sĩ khó nhằn nhất trong làng giải trí, bởi vì công ty cần phải thông qua những kênh đó để chỉnh đốn chế độ quản lý hiện tại. Mạc Hướng Vãn tự tin đáp, em hiểu mà, tất cả những điều khoản, nội dung hợp đồng tập đoàn Kỳ Lệ ký với các nghệ sĩ, đương nhiên là em phải nắm chắc trong lòng bàn tay rồi. Cô có thể lĩnh hội được ý của Vu Chính, giống như những gì Quản Huyền nói với anh. Mạc Hướng Vãn chính là một mãnh tướng trung thành. Dự án đầu tiên khi cô nhậm chức chính là phối hợp cùng với bộ phận tổ chức sự kiện, nắm quyền điều động các nghệ sĩ trong chương trình vũ đạo quy mô lớn của đài truyền hình. Cô cần phải mời cho được tiểu tiên nữ màn ảnh nhỏ, Tể Tư Điềm, mới nổi lúc đó, đến tham dự chương trình. Thế nhưng chớ trêu thay, Chu Địch Thần, người quản lý của Tể Tư Điềm, đã thay mặt cô ấy nhận cuộc phỏng vấn của một đài truyền hình địa phương khác rồi. Thời gian diễn ra hai hoạt động này lại trùng khớp, Tể Tư Điềm tiến thoái nước nam, không biết phải làm thế nào cả. Chu Địch Thần nói với Mạc Hướng Vãn rằng, có nhiều người không thấu hiểu được nỗi khổ của những kẻ thức khuya dậy sớm. Còn chúng ta quản lý rất nhiều nghệ sĩ, lâu dần tích tiểu thành đại, góp gió thành bão. Cho nên những điều này, chúng tôi rõ hơn ai hết. Mạc Hướng Vãn không chịu nhượng bộ. Có rất nhiều hãng xin hợp tác quảng cáo cùng đài truyền hình của chúng tôi. Việc này hoàn toàn có lợi cho mật độ phủ sóng của Tể Tư Điềm. Xưa nay chưa từng tồn tại đạo lý bỏ gần chọn xa chứ. Chu Địch Thần liền trợn tròn mắt. Ai mà chẳng biết, cách chương trình giải trí của đài truyền hình ở đây chỉ thường thường bậc trung. Chương trình ở bên đó còn được phát lên cả vệ tinh, tỷ lệ bạn xem vô cùng cao đấy. Hay là thế này, Tể Tư Điềm sẽ tham gia cả hai chương trình vậy? Chu Địch Thần chỉ nhìn cô cười nhạt. Lúc này Tể Tư Điềm mới lên tiếng. Giám đốc Mạc, nếu có ngồi máy bay thì cũng không kịp, vì hai chương trình cùng khung giờ mà. Thế là ngay buổi tối hôm đó, Mạc Hướng Vãn lập tức ngồi máy bay tới đài truyền hình kia. 6 tiếng sau quay về, cô thông báo với Chu Địch Thần rằng, tôi đã điều chỉnh hợp lý rồi, Tể Tư Điềm hoàn toàn có thể tham gia cả hai chương trình. Nghe xong, đương nhiên Tể Tư Điềm vô cùng vui sướng, ngược lại Chu Địch Thần tức giận đến mức trợn trừng mắt lên. Lúc biết chuyện, Vu Chính mỉm cười mãn nguyện. Bên bỏ bên nhận, đương nhiên là tiến thoái lưỡng nan rồi. Đẹp cả đôi đường, cũng phải có cái giá của nó chứ. Sau này, mỗi lần gặp người trong ngành, Chu Địch Thần lại nói, không biết Mạc Hướng Vãn đã bỏ bùa mê thuốc lú gì mà khiến trông đạo diễn nổi tiếng khó tính ở đài truyền hình kia lại đồng ý chấp nhận đổi giờ phát sóng. Ngoài mấy câu nói mang tính giả định cao này, Chu Địch Thần còn bổ sung thêm một câu. Ai bảo người ta là vô địch mà. Mạc Hướng Vãn nghe thấy vô cùng tức tối. Mỗi lần như vậy, cô đều đến More Beautiful than thở với Quản Huyền. Trong ngành giải trí, đúng là không có gió thì sóng cũng nổi ầm ầm. Em chẳng qua chỉ mấy ông đạo diễn nọ dùng cơm, rồi đưa bản công việc dự kiến của ảnh đế Giải Bách Hoa mà công ty mới ký cho ông ta tham khảo. Đâu có xấu xa như mọi người vẫn nói chứ. Quản Huyền vừa rửa mấy chiếc cốc thủy tinh vừa nói. Người mà ông chủ thích thì đồng nghiệp không thích. Người mà đồng nghiệp thích thì ông chủ không thích. Đừng có mong tất cả mọi người sau lưng đều nói tốt về mình. Lời nói này quả thật không sai chút nào. Mạc Hướng Vãn chỉ cần đeo chiếc mặt nạ lên thì có thể phòng ngừa bách độc. Tuy nhiên lúc này mọi chuyện lại vô cùng cấp bách, bởi vì người quản lý trực tiếp của Lâm Tương lại chính là Chu Địch Thần. Khi Mạc Hướng Vãn đến công ty thì Châu Nam đã tới nơi, trên tay cầm ly trà mặn như thường lệ, tiện thể báo cáo. Bây giờ Tương Tương không còn chuyện gì nghiêm trọng nữa, cô ấy sẽ tuân theo mọi sắp xếp của công ty. Tiếp theo, Châu Nam đưa một tờ báo cho Mạc Hướng Vãn, khiến cô không khỏi lạnh cả sống lưng. Chính là bài báo cáo của cô phóng viên Kim Thanh ghê gớm nọ, đưa tít vô cùng giật gân. Làng giải trí phải biết tuân thủ theo luật pháp để phục vụ công chúng. Góc độ người viết quan tâm hoàn toàn không giống với các phóng viên khác. Cô ta lấy góc nhìn là một người có trách nhiệm với xã hội. Những chỉ trích trong bài viết này có thể khiến cho phần đông bạn đọc cảm thấy hài lòng hả hê. Đây quả là một phóng viên tương đối thông minh. Mạc Hướng Vãn thầm nghĩ, phóng viên vốn đã khó đối phó, nhưng phóng viên trẻ tuổi nhiệt huyết với nghề lại càng khó gấp bội. Tất cả đều là những cao thủ với những chiêu trò khó lường. Bản thân cô phải thận trọng, quyết đoán với chuyện này. Cô nhấp ngụm trà, cô nén nỗi ức trong lòng xuống. Rồi quay sang hỏi, Judy đã đến đây chưa? Châu Nam là một trợ lý vừa tỉ mỉ, vừa cẩn thận, lại vừa chu đáo. Cô đã chuẩn bị đầy đủ các tư liệu cần thiết, nhanh chóng báo cáo với cấp trên. Gần đây chị ấy ký hợp đồng quảng cáo cho nhóm Scarlet. Hôm nay đi gặp ở bên phía 4A rồi. Cô liếc nhìn cấp dưới rồi nói tiếp. Bắt đầu từ năm ngoái, chị ấy đã không mấy quan tâm, không sắp xếp chuyện tham gia diễn xuất của Tương Tương nữa rồi. Tương Tương nói may nhờ có chị đã sắp xếp cho cô ấy tham gia các chương trình, nhận phỏng vấn ở các đài truyền hình để duy trì độ phủ sóng của cô ấy. Thế nhưng album vẫn chưa ra mắt, lại chưa ký thêm được bộ phim truyền hình nào. Cứ tiếp tục như thế này thì chẳng mấy chốc mà tiêu mất. Châu Nam là một cô gái sống rất tình cảm, chỉ có điều nói hơi nhiều. Mạc Hướng Vãn xua xua tay ngăn cô ta tiếp tục ca. Chị sẽ gọi điện cho Judy. Vừa dứt lời, Mạc Hướng Vãn đã nhận được điện thoại của giám chế quay ngoại cảnh ở kênh giải trí đài truyền hình. Người này đang nổi giận đùng đùng. Tôi đã nói với cô từ trước rồi, tôi muốn Từ Lăng đến chỗ quay ngoại cảnh với tôi ngay hôm nay. Thế mà đến tận bây giờ vẫn chưa thấy mặt mũi cậu ta đâu hết. Được được được, em biết rồi. Anh đừng tức giận nữa. Anh mà như vậy là cuối tuần người dân thành phố chẳng thể nhìn thấy chương trình Lão Bà Thân Thiện lên sóng đâu, đúng không nào? Cậu diễn viên này tuổi đời còn quá trẻ, không có ý thức về thời gian. Em nhất định sẽ trừ lương cậu ấy. Hôm nay, nhất định, em sẽ giải cậu ta đến nhận lỗi trước anh. Vừa kết thúc cuộc điện thoại này, cô liền gọi ngay cho Chu Địch Thần, cố gắng để giọng nói mềm mỏng, khiêm nhường đôi chút. Cô mở lời. Hôm qua, Tương Tương lại tự sát rồi. Chu Địch Thần ở đầu dây kia quát thẳng luôn. Tôi chẳng cần biết cô ta sống hay chết thế nào cả. Một tháng tự tử đến mấy lần liền. Chuyển lời dùm lão nương. Cô ta muốn chết thì chết quách luôn đi cho rồi. Chị cũng phải thông cảm với tấm tình si của cô ấy chứ. Nói không chừng cô ấy lại có thể trợ giúp cho mấy chương trình sắp tới của chị đấy. Chu Địch Thần lạnh lùng mỉm cười. Thì ra là vì chuyện này. Tôi còn đang thắc mắc tại sao Mạc Vô Địch lại gọi điện thoại cho mình đây. Mạc Hướng Vãn cô nén giận nói tiếp. Nếu như chị Judy có hứng thú với kế hoạch này thì trưa nay em mời chị dùng bữa. Chúng ta sẽ bàn bạc kỹ lưỡng sau. Đương nhiên, hai chị em mình đều mong muốn điều tốt đẹp cho Tương Tương rồi. Album của cô ấy tiêu thụ mạnh đối với chúng ta là một nhiệm vụ phải hoàn thành. Nhưng đối với cô ấy thì đó là điều vô cùng tuyệt vời và quan trọng ở lúc suy sụp này. Chu Địch Thần đâu có ngốc, đương nhiên là đồng ý ngay. Châu Nam vô cùng khinh bỉ lên tiếng. Chị ấy vừa nghe thấy có thể kiếm tiền từ Tương Tương là đổi ngay giọng điệu. Đúng là quá đỗi ghê tởm. Mạc Hướng Vãn bật cười, cốc nhẹ vào trán của Châu Nam. Mau đặt chỗ tại Tiểu Nam Quốc cho chị đi. Rồi bổ sung thêm. Em phải khuyên bảo Tương Tương đi. Nếu tự mình bỏ cuộc, không chịu tiến về phía trước như thế, thì chẳng thể tồn tại được ở bất cứ nơi nào đâu. Các nghệ sĩ trong công ty rất nhiều, không phải người nào cũng nhận được cơ hội tốt cả. Châu Nam vừa thốt ra, nhìn thấy Mạc Hướng Vãn đang lừa mình, liền lập tức ngậm ngay miệng lại. Có điều, Mạc Hướng Vãn hoàn toàn đồng ý với suy nghĩ này của cô ấy. Trong làng giải trí, nghệ sĩ rất nhiều, làm gì có chuyện người nào cũng nhận được sự ưu ái, quan tâm của các công ty mà ra sức tạo điều kiện phát triển sự nghiệp chứ. Nếu như đã không còn duyên với công chúng, lại còn không có chỗ dựa vững chắc, thì việc bị đào thải là một quy luật tất yếu. Trước đây, Lâm Tường cũng được rất nhiều người hâm mộ, sau đó độ hot dần dần bị giảm nhiệt. Đầu tiên, thái độ của cô ấy với các fan không tốt, quá đỗi kênh kiệu nên mất lòng khán giả rất nhiều. Đây chính là vấn đề đào tạo nghệ sĩ không tốt trước khi debut, làm tổn hại đến sự nghiệp sau này. Sau đó là biểu hiện trong các chương trình giải trí không tốt, khiến cho người dẫn chương trình không hài lòng. Trước kia từng có ông chủ lớn đưa thiệp mời Lâm Tương đi dự tiệc cùng, vì trước khi gia nhập làng giải trí toàn hẹn hò yêu đương với những người tuấn tú, đẹp trai, nên Lâm Tường chẳng thể nào chấp nhận được những người vừa già vừa thấp vừa lùn vừa xấu, nên ngoảnh mặt làm ngơ, bỏ qua một cơ hội vô cùng đáng quý đó. Chính vì Mạc Hưng Phát hoàn toàn tán thành với nguyên nhân sau cùng nên mới quyết định giúp đỡ Lâm Tường. Hơn nữa lúc này Lâm Tường cũng đã tỉnh ngộ nên càng dễ xử lý hơn. Cả buổi sáng hôm đó, Mạc Hưng Phát ngồi thẩm định bản kế hoạch làm việc của các nghệ sĩ dưới quyền trong tháng, sau đó đến chỗ hẹn gặp Chu Địch Thần với tâm trạng vui vẻ thoải mái. Điều khiến Mạc Hưng Phát hoàn toàn không ngờ là Chu Địch Thần lại rất hợp tác cùng cô, trước tiên là không đến muộn. Ai cũng biết tính cách của Chu Địch Thần vô cùng khó chịu, bởi cô ta là người đã từng làm quản lý cho 3-4 đại minh tinh đẳng cấp thế giới. Từ trước đến nay, cô ta không chính thức lệ thuộc vào bất cứ tổ chức, cơ quan nào cả. Xưa này những chương trình nhỏ, cô ta không bao giờ thèm để ý. Lần này cô ta chịu xuất hiện đúng giờ, cũng khiến cho Mạc Hướng Phán yên tâm hơn nhiều. Chu Địch Thần trang điểm theo phong cách Hàn Quốc, rất tinh tế, nhìn trẻ hơn so với tuổi thật khá nhiều. Còn Mạc Hướng Vãn lại ăn vận trang điểm già hơn tuổi của mình. Cho nên khi gặp mặt, hai từ chị Judy chẳng thể nào thốt ra khỏi miệng được nữa. Có điều việc Chu Địch Thần không nể mặt cũng hoàn toàn nằm trong dự liệu của cô. Trước đây, Mạc Hướng Vãn đều công tư phân minh, thẳng thắn nói ra kế hoạch của mình. Lúc đầu, Chu Địch Thần cau có mặt mày, sau đó đôi mày cũng dần dần giãn ra. Chu Địch Thần mở lời trước. Xem ra cuộc tình trước khi vào nghề của cô nàng ngốc ngay đó. Non nớt Lâm Tường, cô không phải là vô ích. Chúng ta cần phải cảm ơn La tiên sinh đã tạo ra cơ hội tốt như mày. Nếu có một bài hát thích hợp thì không còn gì tốt hơn nữa. Mức độ hở hang của Lâm Tường trong những bức ảnh phòng the kia cũng không quá lộ, thậm chí còn khá đẹp. Công chúng đều cho rằng cô ấy chỉ là nạn nhân trong vụ việc này. Chu Địch Thần cũng cho rằng đây là một ý hay. Hai người hiếm khi lại đồng tâm nhất trí như vậy. Giữa buổi hẹn, Mạc Hướng Vãn vào nhà vệ sinh. Cô đứng trước gương, thở phào nhẹ nhõm vì đã giải quyết được công việc ổn thỏa. Nhưng hình ảnh của cô trong gương cho thấy quầng thâm ở hai bên mắt ngày càng đậm hơn. Dù đã dùng kính mà vẫn chẳng thể nào che được. Cô hốt hoảng ghé sát vào tấm gương. May mà đôi mắt, khóe miệng vẫn chưa xuất hiện nếp nhăn. Chẳng giống Chu Địch Thần, dù đã trang điểm theo phong cách Hàn, nhưng vẫn rất khó che hết những nếp nhăn trên khuôn mặt. Nghĩ thế, Mạc Hướng Vãn ưỡn ngực thẳng lưng, tự tin bước ra khỏi nhà vệ sinh. Cô tự hứa với mình rằng sau này sẽ không thức khuya nữa, vì đối diện có người đang tiến lại gần. Người bước tới mặc bộ vest màu ghi, mái tóc gọn gàng, đeo cặp kính sang trọng, bộ dạng nho nhã, đôi môi nhếch lên khẽ cười. Hẳn đây là một người có tính khí dễ chịu. Anh đã bước về phía phòng vệ sinh nam, hoàn toàn không để ý đến Mạc Hướng Vãn. May mắn là anh không quay sang nhìn, chỉ mình cô nhìn anh thôi cũng đã đủ cảm thấy vô cùng kinh ngạc rồi. Thành phố này nhỏ bé đến thế sao? Đã bao năm không gặp lại nhau, cô cứ tưởng rằng sẽ chẳng bao giờ gặp lại con người này nữa. Thật không ngờ đến bây giờ lại chạm mặt anh. Lúc quay về chỗ ngồi, sắc mặt Hướng Vãn trắng nhợt, Chu Địch Thần nhanh chóng nhận ra, liền liếc sang nói. Không phải ai cũng có thể làm nữ cường nhân đâu. Có thời gian rảnh thì chịu khó đến thẩm mỹ viện đi. Đến độ tuổi này cứ thức đêm thức hôm suốt, già đi nhanh lắm đấy. Cô tạm coi đây là những lời quan tâm, thăm hỏi của vị Chu tiểu thư kinh kiệu này. Người kia cũng đang quay lại, thì ra chỗ anh ngồi lại chết ngay phía sau lưng cô. Mạc Hưng Vãn hiếu kỳ quay lại nhìn. Anh đang làm cái gì ở đây chứ? Anh của hiện tại nho nhã, đĩnh đạc, lễ độ và lịch lãm vô cùng. Anh đang gắp thức ăn cho cô gái ngồi đối diện. Cô gái đó trông thật đáng yêu. Hai người vừa cười vừa nói rất vui vẻ. Cô nghe thấy tiếng anh hỏi. Thường ngày Dương tiểu thư có sở thích gì? Suýt chút nữa cô bật thành tiếng cười. Lẽ nào anh đang đi xem mặt? Anh mà cũng cần phải đi xem mặt sao? Câu trả lời của cô gái nọ có phần giả dối. Anh cũng không phản ứng gì, thái độ vẫn lịch lãm như trước. Lúc này, nhân viên phục vụ đã bê món thịt bò bít tết, làn khói cây nóng sụp vào khóe mắt Mạc Hướng Vãn. Cô quyết định sau này sẽ không bao giờ chọn tiểu Nam Quốc làm nơi hẹn gặp để bàn chuyện làm ăn nữa. Mạc Hướng Vãn hiếm khi tan làm đúng giờ, buổi chiều hôm đó lại không như thường lệ. Cô được về sớm, đến trường đón Mạc Phi. lo liệu việc ăn uống tắm giặt cho thằng bé. Mạc Phi không ngừng nói đến những chuyện thú vị ở trường học. Bạn Vu Lôi và Thôi Hạo Hạo được chọn đi hát bè. Con trai mà cũng đi hát bè, đúng thật là kỳ lạ. Cô giáo nói chương trình đó sẽ lên sóng vào tháng 11. Đây là hoạt động giao lưu văn hóa với các nước châu Âu thì phải. Vu Lôi bốc phét ngút trời, bảo là bạn ấy sẽ trở thành Liêu Xương Vĩnh. Mẹ ơi, mẹ có biết ca sĩ Liêu Xương Vĩnh không? Chú ấy đã tham gia hát bài Bắc Kinh chào mừng bạn. Vu Lôi nói, trước kia chú Liêu Xương Vĩnh ở bên cạnh nhà cậu ấy. Thấy cậu bé cứ thao thao bất tuyệt, Mạc Hưng Phán liền lên tiếng chặn lại. Con trai mà nhiều lời như vậy, cẩn thận không lại trở thành bà Tám đấy. Mạc Phi lém lỉnh mỉm cười như một chú cáo tinh danh. Cậu bé liền chỉnh lại lời của mẹ. Mẹ ơi, mẹ nên nói là con trai mà nhiều lời như vậy, coi chừng sau này không lấy được vợ đâu. Lần này thì Mạc Hưng Phán chẳng biết nói gì nữa. Lúc đến More Beautiful, Mạc Hưng Phán tâm sự với Quản Huyền. Con trai em bây giờ tinh danh quá, suy nghĩ cũng già trước tuổi nhiều. Quản Huyền đang trang điểm cho nhân viên quán bar dưới quyền mới tới làm. Cô gái dùng màu bạc làm tông màu mắt, tông môi, trên đầu còn đội một mái tóc cùng màu. Nhìn từ xa chẳng khác nào một ma nữ tóc trắng. Quản Huyền liền giải thích. Nếu em tìm cho nó một người bố, tự nhiên nó sẽ trở lại đúng độ tuổi của mình ngay. Nếu muốn tính cách cậu bé bình thường trở lại, thì tốt nhất không nên để nó dính với mẹ suốt ngày. Mạc Hưng Vãn trợn mắt lườm chị một cái. Thế thì coi như em vẫn dạy dỗ nó khá tốt. Cô ma nữ tóc trắng lần đầu tiên đi hát ở quán bar nên chân tay hơi run, luống cuống. Quản Huyền thấy vậy mắng át đi. Run cái gì? Ngồi cũng chẳng nên thân. Chẳng qua lên hát có vài bài, cứ làm như sắp phải nhảy xuống biển vậy. Mạc Hưng Vãn cười trêu chọc. Từ trước đến nay, chỗ chị đâu làm mấy vụ phi pháp đâu. Quản Huyền lập tức bĩu môi. Ở trong địa bàn của chị, đương nhiên là không cho phép rồi. Nhưng mà ra khỏi quán bar, ai mà ngăn chặn được họ chứ. Quản Huyền có khuôn mặt tròn như đĩa bạc, mắt to mày rậm, trên khuôn mặt có đôi nét tương đồng với Mạc Hưng Vãn. Có lẽ chính điều này nên hai người họ mới hợp duyên, hợp cả đến vậy. Trước kia lúc sinh Mạc Phi, Mạc Hưng Vãn lâm vào tình cảnh sinh khó. Chính Quản Huyền là người trả lời câu hỏi muốn giữ mẹ hay giữ em bé mà bác sĩ đặt ra. Khi Mạc Hưng Vãn tỉnh lại sau cơn thập tử nhất sinh, câu đầu tiên mà Quản Huyền hỏi chính là: con nhà đầu ngốc nghếch này có phải bị tên đàn ông nào lừa gạt đúng không? Sau khi vượt cạn, tư duy của Mạc Hưng Vãn chỉ trễ đôi lát mới mệt mỏi phản ứng lại được. Cũng không hẳn như vậy. Vì vậy, Quản Huyền luôn cảm thấy hiếu kỳ, thỉnh thoảng lại hỏi: rốt cuộc làm sao mẹ lại có thai thế? Mạc Hưng Vãn thường trốn tránh, chỉ trả lời một cách mơ hồ. Tại sao chị lại bà Tám giống hệt những người trong làng giải trí vậy? Chỉ là ân nhân cứu mạng của em, vậy mà em chẳng thành thật chút nào. Ngồi nhìn Quản Huyền trang điểm cho ma nữ tóc trắng, Mạc Hưng Vãn trầm ngâm một lúc rồi nói: mấy ngày trước em đã nhìn thấy bố của Mạc Phi. Nghe xong câu nói này, bàn tay đang kể viền mi cho cô bé mới đến của Quản Huyền run lên. Cô nhanh chóng lau vết nguội đi rồi quay sang: chị đã đợi để nghe câu chuyện của em từ lâu lắm rồi. Mọi chuyện đều rất đơn giản. Đại khái là sau khi nghe xong, chắc chắn chị sẽ bảo em là một đứa đại ngốc mà thôi. Chị đây sống đến tuổi này rồi, chưa gặp được mấy cô ngốc thuần khiết như em đâu. Mạc Hưng Vãn không muốn nhớ lại chuyện xưa. Cô nghĩ rằng quá khứ là một đường viền càng ngày càng mờ nhạt, cuối cùng sẽ biến mất không để lại dấu tích. Hiện tại mới là thứ quan trọng nhất đối với cô. Thế nhưng sau khi gặp lại người đó, giấc mơ hàng đêm của cô lại càng chân thực hơn vài phần. Sự thật khiến cô sợ hãi. Cô tự cười bản thân, tại sao chẳng thể làm nổi chuyện xấu, dù cô vốn cho rằng đó là con đường có thể cứu rỗi bản thân. Tuy rằng tới lúc này, quá khứ còn di chứng đáng sợ. Có điều, nhìn tổng thể thì cuộc sống hiện tại của cô vẫn tốt đẹp. Thương đau đi qua, đương nhiên sẽ để lại vết sẹo. Cô cũng lực bất tòng tâm. Mạc Hưng Vãn thở dài bộc bạch. Em thật sự không có mưu cầu gì lớn lao trong cuộc sống cả. Quản Huyền ra hiệu cho cô bé mới đến đi ra ngoài. Mạc Hưng Vãn nói tiếp. Bố em có hai sở thích lớn nhất. Một là kiếm ngân phiếu, hai là nuôi vợ bé. Quản Huyền liền bật cười. Nói vậy là em đã bị tư tưởng của ông ấy ám ảnh từ bé phải không? Đúng là như vậy. Mạc Hưng Vãn muốn cười sảng khoái thật vui vẻ, thật thỏa mãn một lần, nhưng cuối cùng vẫn chỉ mỉm cười một cách đầy khổ sở. Những chuyện dĩ vãng nhạt nhòa như khói sương, cô không biết nên bắt đầu từ đâu nữa. Ngay từ khi Mạc Hưng Vãn còn nhỏ, Mạc Tôn, người cha đáng kính của cô, nói chắc như đinh đóng cột rằng: con gái của tôi được nuôi nấng trong giàu sang phú quý, lại xinh đẹp, diễm lệ, cho nên sau này nhất định phải gả cho một người đàn ông tốt thì cái gì cũng sẽ có. Mạc Hưng Vãn không biết tiêu chuẩn của người đàn ông tốt là gì, nhưng chắc chắn không thể coi bố cô là một người đàn ông tốt được. Ông luôn mồm nói, con gái tôi lớn lên trong sự giàu sang phú quý, mà ông đã đem phần lớn số tiền kiếm được để nuôi bà hai và cậu con trai riêng. Đứa em cùng cha khác mẹ đó, kém Mạc Hưng Vãn đúng 16 tuổi, ai thèm nhận cậu ta chứ? Đương nhiên, Mạc Hưng Vãn sẽ không bằng lòng rồi. Hôm đó cô không nhịn được, nên đã nói thẳng với bố. Bố, bố cái gì cũng có rồi, tại sao còn ra ngoài làm những chuyện vô đạo đức như vậy chứ? Mạc Tôn quay mặt sang, lực bất tòng tâm nói với con gái mình. Chẳng phải bố vẫn còn thiếu một đứa con trai sao? Lúc đó, Mạc Hưng Vãn thầm nghĩ, mình đã sống hơn 26 năm nay, thì ra người đàn ông vô liêm sỉ nhất từng gặp lại chính là bố mình. Nỗi đau này thật sự quá lớn, cô hét lên. Tại sao bao năm rồi mà cho đến tận gần đây bố mới cảm thấy thiếu một đứa con trai? Mạc Tôn khẽ vỗ lên bàn tay con gái nhẹ nhàng an ủi. Còn có thêm một đứa em trai, không tốt sao? Mạc Hưng Vãn tức giận đẩy tay bố ra. Con phải kiện bố vì tội sống với hai người phụ nữ cùng một lúc. Mạc Tôn làm việc trong ngân hàng, đã ngồi lên chức vị phó tổng giám đốc chi nhánh ngân hàng bao năm nay, hiện tại vẫn còn khả năng thăng quan tiến chức, đương nhiên không hy vọng tiền đồ của mình sẽ bị hủy hoại bởi chính bàn tay cô con gái bé bỏng. Thấy con gái có vẻ cứng rắn, ông liền ngọt ngào khuyên giải. Vãn Vãn, bố và mẹ con ly hôn thì đâu đồng nghĩa với việc bố không cần con nữa. Hàng tháng bố vẫn cho con tiền tiêu vặt mà. Không phải con rất thích kiểu váy mới của hãng Itokin sao? Hôm nay bố sẽ đến đường Nam Kinh mua cho con. Mạc Hưng Vãn lắc đầu từ chối. Con không cần. Mẹ của Mạc Hưng Vãn là Mạnh Tiểu Đông liền chạy ra ngoài, ôm chặt lấy chân của chồng khóc ỉ ôi. Ông ơi, ông hãy đem con trai của ông về đây đi ông. Tôi sẽ đón nhận đứa con đó mà. Tôi không muốn ly hôn. Tôi xin ông đấy, đừng có ly hôn mà. Mạc Tôn vẫn kiên quyết giằng chân ra. Mạc Hưng Vãn kéo lấy tay mẹ ngăn cản. Mẹ đừng có làm chuyện mất mặt đó nữa. Cả cuộc đời Mạnh Tiểu Đông chỉ có một người đàn ông là Mạc Tôn. Hơn nữa ông ta lại còn rất giàu có. Bà không nghe lời con gái, cứ ôm chặt lấy chân ông không chịu buông. Vậy thì mỗi tháng ông cho tôi 5.000 cũng được. Tôi sẽ không quản lý ông nữa. Ông ở chỗ nào cũng được. Tôi không muốn ly hôn. Bộ não của Mạc Hưng Vãn như sắp nổ tung. Thế giới trước mắt cô bỗng nhiên trở nên hỗn loạn. Cô chẳng thể nào tìm được vị trí của mình trong cái gia đình này. Cô túm lấy vạt áo của bố, vừa đánh vừa đá. Mạc Tôn không kiềm chế được, đã tát cô hai cái bạt tai. Mạnh Hiểu Đông cũng kéo lấy tóc cô rồi mắng. Tại sao mày không phải là một đứa con trai chứ? Ngay tối đó, Mạc Hưng Vãn bỏ nhà ra đi với bộ mặt và cặp mắt sưng húp. Trên đường đi cô gặp người bạn thời cấp 2 là Phạm Mỹ. Cô ấy đưa cho cô một điếu thuốc của hãng Bạch Vạn, thon thon dài dài, trông rất quyến rũ. Mạc Hưng Vãn kẹp vào giữa hai ngón tay, cảm giác rất phấn khích. Phạm Mỹ an ủi bạn. Đừng đau lòng nữa, có thời gian thì ra ngoài chơi nhiều một chút. Vãn Vãn, thế giới bên ngoài vô cùng tươi đẹp đấy. Phạm Mỹ là bạn ngồi cùng bàn với Mạc Hưng Vãn thời cấp 2. Thành tích của cô ấy luôn không tốt. Sau khi tốt nghiệp cấp 2, liền xin học ở một trường trung cấp phía Bắc thành phố. Vốn dĩ, Phạm Mỹ là một tiểu mỹ nữ không kém cạnh gì Mạc Hưng Vãn. Sau khi vào trung cấp, còn học thêm cách trang điểm, đánh mắt, kẻ mi, nên bây giờ trông xinh đẹp hơn Hưng Vãn rất nhiều. Mạc Hưng Vãn vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy vẻ đẹp lộng lẫy của Phạm Mỹ sau khi trang điểm. Nếu như mẹ mình biết làm những thứ này, thì có lẽ bố đã không đi với bà hai rồi. Phạm Mỹ bật cười vui vẻ, cặp đùi nõn nà ẩn hiện sau đôi tất mắt cáo, màu đen trông chẳng khác nào chiếc vảy trên người nàng tiên cá. Chỉ khi đi chơi cùng với Phạm Mỹ, Mạc Hưng Phát mới có thể quên được chuyện bố cô đã đem bà hai và đứa con riêng cùng toàn bộ gia tài di dân sang Canada. Phạm Mỹ khuyên cô, với tướng mạo và độ tuổi của chúng ta, vui vẻ, sung sướng đến mức nào cũng không đủ. Cậu cứ suốt ngày vác bộ mặt ủ rũ thế này, lãng phí tuổi thanh xuân lắm. Phạm Mỹ thường hay đưa cô đi chơi, còn dựa theo tính cách của cô để nói chuyện, tâm sự hay giải sầu. Dù thế nào, việc đi với Phạm Mỹ cũng tốt hơn nhiều so với việc cả ngày ở nhà cùng với người mẹ không ra gì, chỉ biết đánh màn trược và mắng chửi chồng cũ liên mồm. Mạc Hưng Vãn của thời 16 rất hay ra ngoài chơi cùng Phạm Mỹ. Hơn nữa, kể từ sau khi chơi cùng Phạm Mỹ, cô mới biết rằng bản thân mình sau khi trang điểm xong xinh đẹp hơn Phạm Mỹ gấp nhiều lần, thậm chí còn xinh đẹp hơn cả Hoa hậu Hồng Kông trên TV thời bấy giờ. Một lần, cô với Phạm Mỹ đi chơi, trên đường qua tiệm bán game, mấy thằng thanh niên đứng bên đường không ngừng đưa lời trêu chọc, làm cô mặt đỏ tía tai, xấu hổ thẹn thùng. Mấy tên tiểu quỷ, vừa mới nứt mắt xanh đã háo sắc, đừng để cho chúng lợi dụng. Phạm Mỹ tức giận mắng mỏ. Phạm Mỹ chỉ chịu cho các nam sinh ở trường cấp 3 trọng điểm hoặc các nam sinh ở trường đại học danh tiếng lợi dụng mà thôi. Cô nói bọn họ vừa thông minh, sạch sẽ, lại vừa đẹp trai sáng ngời. Với những anh chàng đó, cô luôn ngọt xớt một điều anh, hai điều anh. Mạc Hưng Vãn chỉ lạnh lùng đứng nhìn và cô nhận thấy có vẻ như mấy học sinh nhà giàu thường thích để tay lên ngực các cô gái nhỏ tuổi. Phạm Mỹ không phải một mình chơi giỡn các thanh niên này. Bọn nó có người cầm đầu. Đó là một phụ nữ tầm 30, thích đeo vòng ngọc nạm màu vàng 24K, ở tại tòa nhà đỏ rực giữa khu mua sắm sầm uất. Vừa ra khỏi đó là nhìn thấy ngay trung tâm thương mại đẳng cấp nhất thành phố. Ở đó bộ quần áo rẻ nhất cũng mất trên 1.000 đồng. Mọi người vẫn gọi người đó là chị Phi Phi. Tuy rằng thân người béo y như tên gọi, nhưng lại biết nhún nhảy, lắc theo nhịp điệu cha cha cha. Mẹ của chị Phi Phi là một tiểu thư phòng trà chứ danh ở đại lầu thời cũ. Bố của chị có thể là quan chức cao cấp quốc dân đảng, cũng có thể là vô danh tiểu tốt tầm thường. Điều này chẳng ai biết tường tận cả. Vậy nên thân phận của chị Phi Phi cao hay sang, thấp hèn hay vô cùng khó phân. Hàng ngày, chị đều ở nhà tiếp đón không ít những anh chàng đẹp trai nhiều tiền mà thân phận không rõ ràng. Những anh chàng đẹp trai trẻ tuổi, giàu có thì cần phải mỹ nữ bên cạnh. Phạm Mỹ chính là một trong những mỹ nữ trẻ tuổi đó. Cho nên cô thường thích tiêu tốn cả 1.000 đồng vào những chiếc bra tại các công ty bách hóa ngoài Thạch Quân Môn. Chị Phi Phi vừa nhìn thấy Mạc Hướng Vãn, liền đưa tay sờ vào chiếc cẩm xinh, nõn nà, mịn màng của cô rồi hỏi. Em có phải thật sự muốn ra ngoài chơi đùa hay không? Mạc Hướng Vãn hoàn toàn không biết phải phân biệt thật sự và không thật sự như thế nào. Có điều vẫn cứ gật đầu một cách kiên cường. Chị Phi Phi nhấc chiếc cốc sứ được nhập khẩu từ nước Anh, đang bốc khói nghi ngút. Mạc Hướng Vãn nhìn thấy chị Phi Phi cầm thìa múc lên. Thì ra thứ đựng trong đó là chè vừng đặc quánh. Lúc đó đầu óc cô cũng đặc quánh lại, mơ mơ hồ hồ, chẳng hiểu gì hết. Mạc Hướng Vãn đã cùng Phạm Mỹ đi bán game, hát karaoke, nhảy disco. Lúc quay về nhà giữa đêm khuya thì người đã không ra người, quỷ không ra quỷ nữa. Cô mở cửa, chợt nghe thấy tiếng nam nữ đang vui vẻ với nhau, tự nhiên đến mức nực cười. Cô đập cửa thật mạnh, chẳng thèm để ý giờ đang lúc nửa đêm, hét lớn tiếng. Mẹ! Mẹ mau ra đây! Mạnh Tiểu Đông xông ra, quần áo sộc sạch, để con gái mình ra rồi hét. Cánh ba! Mày hét gì mà hét khiếp thế? Mạc Hưng Vãn liền lao ra khỏi nhà, đến quán bar uống rượu. Trong lúc mơ màng, cô vẫn nhận thấy người thanh niên nhuộm tóc màu hạt rẻ đi cùng với Phạm Mỹ, dám cả gan đưa tay sờ soạng vào phần ngực và mông cô. Lúc đó cô vừa nóng vừa khát, nắm chặt lấy tay của người thanh niên đó, cắn mạnh một miếng. Phạm Mỹ tức giận mắng cô. Không chơi được thì đừng có ra ngoài giỡn. Cô quay phát đầu bỏ về, thế nhưng trong nhà không khí lại yên tĩnh và lạnh lẽo đến đáng sợ. Mạc Hưng Vãn ôm chặt đầu gối lặng lẽ, ngồi ngoài ban công hóng gió. Những cơn gió lạnh buốt ùa tới, đến mức cô sắp biến thành khối băng. Cô quay đầu, nhìn thấy mẹ đang ngại ngùng bước lại gần mình. Vãn Vãn, mẹ gặp phải người đàn ông vô lương tâm như bố con đã là thê thảm lắm rồi. Bây giờ mẹ đã gặp được người đàn ông đối xử tốt với mình, mẹ muốn kết hôn cùng chú ấy. Cô ngây người nhìn người mẹ vừa mới ly hôn một năm đã nhanh chóng tìm được mùa xuân thứ hai của cuộc đời. Vẻ đẹp của cô được hưởng gen di truyền từ mẹ. Thế nhưng dù cho bà có đẹp thế nào thì cũng vẫn bị chồng ruồng rẫy vào lúc bắt đầu chớm già. Vậy nên xinh đẹp thì được cái quái gì? Mạc Hương vẫn hoàn toàn đồng tình trước quyết định của mẹ. Thế nhưng Mạnh Tiểu Đông lại tiếp tục nói: Vãn Vãn, mẹ và chú ấy thiếu tiền để làm ăn, bố con chẳng để lại một đồng một cắc nào cả, chưa đừng nói đến khoản tiền 5.000 mỗi tháng, cho nên mẹ đành phải bán căn nhà này đi. Mạc Hướng bật dậy, lúc này mới phát hiện đôi chân của mình đã tê cứng. Vãn Vãn, con đến ở nhà bà nội được không? Nói cho cùng thì con vẫn là con cháu của nhà đó, ông bà nội không thể không nhận con. Con giờ cũng lớn rồi, đi theo mẹ không tiện chút nào. Mạc Hướng Vãn chẳng nói câu nào, lập tức bỏ chạy ra ngoài, đứng bên cạnh cổ điện thoại gọi điện liên tục, sau cùng để lại tin nhắn cho Phạm Mỹ. Lúc đó đang thịnh hành trào lưu dùng điện thoại di động, đặc biệt là các cô, chú chơi cổ phiếu. Tiểu cô nương Phạm Mỹ đút chiếc máy nhắn tin đằng sau mông, dáng vẻ vô cùng đắc ý hớn hở, còn nói với Mạc Hướng Vãn rằng: Đợi vài tháng nữa, mình sẽ mua một chiếc điện thoại cục gạch về chơi. Mạc Hướng Vãn ước lượng kích thước của chiếc điện thoại cục gạch đó rồi nói: Mông của cậu không giữ nổi đâu. Vậy thì mình sẽ đặt ở trước ngực. Cô ướn thẳng bộ ngực của mình ra, đưa tay bóp bóp vào hai bên ngực rồi nói: Mấy tên xanh con dám trên ngực của mình quá nhỏ, đợi mình đi nâng ngực, nhét thêm túi nước muối vào đấy, cho bọn chúng chết khiếp luôn. Mạc Hướng Vãn mới là người đầu tiên bị dọa chết khiếp. Cậu đâu phải là bò sữa. Phạm Mỹ bật cười. Phạm Mỹ và Mạc Hướng Vãn không phải là những người bạn nói chuyện hợp gu, nhưng từ trước đến nay Phạm Mỹ vẫn luôn là một người bạn xuất hiện bất cứ lúc nào Hướng Vãn gọi. Dần dần cô trở nên ỉ lại, dựa dẫm vào Phạm Mỹ. Chúng ta làm việc không giống mọi người, đang tận hưởng chưa để thời khắc thanh xuân tươi đẹp. Phạm Mỹ mãn nguyện thốt lên. Đây là lần đầu tiên Phạm Mỹ nói thật cho Mạc Hướng Vãn biết rốt cuộc cô đang làm những gì. Những vị thiếu gia nhà giàu kia có cơ thể đẹp, vạm vỡ, mạnh mẽ, người lại sạch sẽ, tiêu tiền thì phóng khoáng, rộng rãi. Cô sắp lại gần khuôn mặt đang ửng đỏ vì xấu hổ của Hướng Vãn. Việc làm khiến phụ nữ sảng khoái nhất không phải là tiêu tiền mua quần áo, mà chính là sau khi sảng khoái còn có tiền để đi mua quần áo. Ban đầu khi mới biết Mạc Hướng Vãn, chị Phi Phi không có bất cứ thái độ lạ thường nào hết. Mạc Hướng Vãn chỉ là theo đuôi Phạm Mỹ đi chơi. Ngoài cô ra, Phạm Mỹ vẫn còn những người chị em khác, người nào người nấy sau khi tẩy lớp phấn dày cộp trên mặt đều mang những nét ngây thơ ngô nghê của lứa tuổi học sinh. Phạm Mỹ lần lượt giới thiệu những người đó với Mạc Hướng Vãn. Đây là sinh viên đại học sư phạm, còn đây là sinh viên đại học ngoại ngữ. Mạc Hướng Vãn lặng lẽ nhìn qua. Phạm Mỹ nói thêm: Trong số mọi người ở đây, học vấn của mình là thấp nhất, ngay cả cậu cũng học đến cấp 3 rồi. Ban ngày Mạc Hướng Vãn đến trường học, ban đêm thì theo Phạm Mỹ đi chơi khắp nơi. Cô sống luôn tại nhà của Phạm Mỹ. Mạnh Tiểu Đông sau khi bán nhà đã đưa con gái về nhà ông bà nội, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Ông bà nội quản lý cô không quá chặt, mà Mạc Hướng Vãn cũng không chịu để ai giám sát, nên cô cứ tự do đi theo Phạm Mỹ. Lúc giới thiệu Mạc Hướng Vãn với những cô gái này, Phạm Mỹ rất thích nói đùa: Trong tất cả các vị thiếu gia đến đây mua vui, kiểu gì cũng có người tìm mình. Có người thích con gái tài hoa, có người lại thích con gái lẳng lơ. Mình không làm được người tài hoa, nên đành phải lẳng lơ vậy. Đến giờ, Mạc Hướng Vãn đã quá quen với cách ăn nói của Phạm Mỹ, nên không dễ dàng đỏ mặt tía tai như trước nữa. Cô nghĩ chẳng qua mình chỉ đi theo mấy người họ hát hò nhảy múa. Đến cuối tuần thì tới nhà chị Phi Phi tổ chức một bữa tiệc phong cách xưa mà thôi. Lúc đang dùng chè vừng đặc, chị Phi Phi liền hỏi Mạc Hướng Vãn: Em có thực lòng đến đây để chơi không vậy? Phạm Mỹ đột nhiên xích mắt lên, nhanh chóng cướp lời: Chị Phi Phi, Mạc Hướng Vãn đến đây chỉ để chơi thôi mà. Chị Phi Phi liền bật cười, đôi mắt híp tịt thành một đường cong, trông cũng khá phúc hậu. chỉ đến đây để chơi. Tại sao còn đi ra đi vào cùng với em chứ? Mạc Hứng Vãn liền hỏi. Chị Phi Phi, có gì chị cứ nói thẳng ra đi ạ. Chị Phi Phi liền đáp. Đi chơi cũng có đi chơi thật và đi chơi giả. Phải xem tiểu Mạc em có hứng thú hay không thôi. Chị Phi Phi liền cho cô vài ngày để suy nghĩ kỹ càng. Mạc Hứng Vãn vừa về đến nhà, Phạm Mỹ liền đi tắm. Trong đám hơi nước nhạt nhòa, cô nhìn thấy làn da trắng trẻo, mịn màng của mình. Cơ thể này, con người này là do bố mẹ ban cho. Thế nhưng hình ảnh của bố mẹ trong tâm trí cô lại dần dần mờ nhạt. Cô nhắm mắt lại, dùng nước nóng gột rửa toàn bộ cơ thể mình, để bản thân tinh tươm sạch sẽ hơn bất cứ lúc nào. Phạm Mỹ khẽ cắn lên vành tai Mạc Hứng Vãn thì thầm. Nhập cuộc chơi thật sự đi, cậu có muốn hay không? Nếu muốn thì mình có thể hưởng chút tiền dẫn dắt. Nếu không muốn, mình không lấy được số tiền đó cũng chẳng sao hết. Mạc Hứng Vãn hỏi lại, có thể được bao nhiêu tiền? Phạm Mỹ giơ năm ngón tay lên. 500 á? Phạm Mỹ lắc đầu. Mạc Hứng Vãn trợn mắt lên kinh ngạc. 50.000? Phạm Mỹ gật đầu. Chị Phi Phi sẽ lấy 40% trong số đó. Mạc Hứng Vãn kêu lên. Khiếp. Phạm Mỹ lại nói, có điều người kia là một anh chàng đẹp trai, gia đình giàu có. Các huynh đệ thân thiết muốn tặng anh ấy một món quà sinh nhật tuổi 20 đáng nhớ, cho nên cần lần đầu tiên trong cuộc đời của một người con gái 17 tuổi vẫn còn trinh, để tăng lên sự tươi mới và kích thích của tuổi trẻ. Bọn mặt dày, vô liêm sỉ. Mạc Hứng Vãn mắng một câu. Phạm Mỹ đang hút thuốc, tàn thuốc rơi nhẹ lên đôi giày của Mạc Hứng Vãn. Đó là một đôi giày cũ nát, phía trên còn phủ một lớp bùn khô, cho thấy đã rất lâu rồi không được giặt rũ. Phạm Mỹ ái ngại thay cho cô bạn. Tại sao cô phải làm khổ bản thân mình như thế? Sao không đổi đôi nào sạch sẽ hơn đi? Mạc Hứng Vãn trả lời thản nhiên. Mình thích thế. Cô thầm nghĩ, ngay cả bố mẹ cũng chẳng quan tâm đến mình rồi, thì chẳng ai có quyền quản lý cô sạch hay không cả. Cứ để bản thân sa đọa thế này thì sao chứ? Nghĩ vậy làm cô trở nên gan lì hơn. Ngược lại, Phạm Mỹ cảm thấy sợ hãi. Cô van vỉ. Vãn Vãn, cậu cứ nghĩ kỹ đi. Sau này đừng có hối hận. Cậu có hối hận cũng đừng khóc lóc với mình. Mình không ép gái nhà lành đi bán trinh đâu. Mạc Hứng Vãn liền đứng dậy làm một động tác thư giãn thân thể rồi nói. Cậu không ép gái nhà lành đi bán trinh, mà mình cũng không phải đang bán thân. Đừng có nghiêm trọng đến mức ấy. Chi Phi Phi đặt một cái tên cho Mạc Hứng Vãn, gọi là Thảo Thảo, bởi vì làn da của cô vừa mịn màng vừa nõn nà. Phạm Mỹ bình luận. Thảo Thảo, cái tên này nghe rất hay, rất tạo cảm giác. Mấy cô gái bên cạnh liền cười lớn. Cảm giác gì chứ? Liệu có phải cảm giác đó hay không vậy? Mạc Hứng Vãn dùng phấn vít bảng tô trắng cả đôi giày, che đi những vết bẩn thỉu, cũ nát rồi nói. Chính là cảm giác đám cỏ dại bên đường đó. Chị Phi Phi cầm mấy cuộn băng vứt cho Phạm Mỹ. Mau đi lên lớp bổ sung kiến thức cho Thảo Thảo đi. Mấy cuộn băng đó đều là của Hồng Kông, với những cái tên nghe rất giật gân như Nhục Bồ Đoàn, Mười Đại Nhục Hình Mãn Thanh. Phạm Mỹ mới xem quá nửa liền thốt lên. Thật chẳng có tính thực tế gì cả. Phạm Mỹ cho rằng thảo luận mấy vấn đề này chẳng có chút ý nghĩa nào cả, cho nên lại tìm mấy bộ phim cùng thể loại của Nhật Bản, dạy Mạc Hứng Vãn nắm rõ từng tư thế một. Mạc Hứng Vãn lạnh lùng quay sang hỏi Phạm Mỹ. Có phải tất cả đàn ông đều thích mấy thứ này? Phạm Mỹ nhanh nhẩu trả lời. Đối với đàn ông, đây chính là một trong những lạc thú lớn nhất trong đời. Vậy thì lạc thú của loài người đúng thật là quá thấp hèn. Phạm Mỹ không quan tâm đến lời Hứng Vãn nói thêm. Khách hàng của cậu tên là Michael. Cái tên này nghe ngầu không? Mạc Hứng Vãn không để tâm, kéo tay Phạm Mỹ rồi hỏi. Tối nay chúng ta đi đâu? Tối hôm ấy, hai người đến nhà chị Phi Phi. Có mấy người bạn thân thường mang một vài thứ đồ kỳ lạ đến. Đó là những viên thuốc nhỏ màu trắng, màu ghi. Phía trên còn khắc những hình trông rất đẹp mắt. Phạm Mỹ lấy một viên đưa cho Mạc Hứng Vãn rồi nói. Hôm nay chị Phi Phi đi vui vẻ rồi, rộng rãi, nên thử cho cậu một viên Adam làm quà đấy. Mạc Hứng Vãn ngơ ngác chẳng hiểu gì cả. Phạm Mỹ liền giải thích. Cái này giống như là vitamin C ấy. Mạc Hướng Vãn thật sự coi đó là vitamin C, nên không do dự gì mà uống luôn. Ngay sau đó, cơ thể cô bỗng nhẹ nhàng như đang trên mây, những làn mây vây quanh đều lấp lánh bảy sắc cầu vồng. Trong đầu cô là một khoảng trống vô tận, lúc này chẳng còn vương vấn chút tạp niệm nào trong đó hết. Bàn chân cô lâng lâng, loạng choạng, còn trái tim thì ngược lại, vô cùng thực tại. Khoảng vài ngày là Mạc Hướng Vãn lại hỏi Phạm Mỹ tên vitamin C. Khoảng vài ngày là Mạc Hướng Vãn lại hỏi Phạm Mỹ viên vitamin C đó. Phạm Mỹ liền cảnh cáo. Cậu đã lấy mấy viên rồi? Chị Phi Phi sẽ trừ vào tiền lương của cậu đấy. Mạc Hướng Vãn nghe mà chẳng thèm quan tâm lắm. Phạm Mỹ lại nhắc nhở. Cậu đừng có dùng thuốc này khi đến chỗ đó. Các vị thiếu gia thường không thích con gái dùng thuốc đâu. Lần đầu tiên, Mạc Hướng Vãn đến một khách sạn cổ được xây dựng từ thế kỷ 19 ở vùng ngoại ô này. Cuối cùng, cô không kiềm chế được nên ngậm một viên Adam. Đến tận bây giờ, dựa vào ký ức mơ hồ của mình, Mạc Hướng Vãn vẫn nhớ được gạch lát sàn ở đó đan xen giữa hai màu đen trắng. Trên có hoa văn gì thì cô không nhớ nữa. Chỉ có điều những hình vẽ đó đã khiến cô hoa mày chóng mặt. Trong hành lang nhỏ hẹp dài hun hút đó, ánh đèn trở nên mờ ảo, thoang thoảng mùi hương của cỏ và cà phê. Cô đẩy cửa bước vào, căn phòng hiện lên với dáng vẻ quý phái, sang trọng, với tấm thảm cao cấp và những bộ đồ gỗ màu đỏ tuyệt đẹp. Cô thấy bồn tắm được lát bằng gạch trắng xanh, có thể ngâm người trong nước nóng. Phạm Minh có nói rằng mấy vòi nước ở đây rất đáng tiền vì đều được làm từ bạc thật. Cô đưa tay lên sờ vào, nhưng chỉ cảm thấy lạnh lẽo mà thôi. Mạc Hướng Vãn tắm rửa sạch sẽ, thế nhưng đầu óc không tỉnh táo cho lắm. Cô lật quẹt xếp lê ra ngoài, đến ngồi bên chiếc sofa bên cạnh cửa sổ. Từ đây nhìn ra, cô có thể thấy hai con sông Hoàng Phố và Tô Châu hợp thành dòng chảy. Trong mắt cô lúc này, nó chẳng khác nào một đường dài muôn màu muôn sắc. Cô lắc lắc đầu, những giọt nước đọng trên tóc không ngừng bắn ra. Mái tóc cô giờ đây nhuộm màu hạt dẻ, cũng vì nó mà cô bị giáo viên chủ nhiệm phạt đứng bên ngoài rất nhiều lần. Ngay cả giáo viên thực tập cũng ra mặt, bắt cô phải nhuộm tóc đen trở lại, nhưng cô quyết không chịu. Giáo viên chủ nhiệm liền nói, năm sau phải thi đại học rồi, em không thể có lỗi với chính bản thân mình được. Câu nói của thầy tràn đầy ý nghĩa sâu xa, bởi thầy đã được nghe về gia cảnh của Mạc Hướng Vãn, nên cũng vô cùng quan tâm, lo lắng cho cô. Có điều lúc đó, Mạc Hướng Vãn cứ vài ngày đầu óc lại bay bay, lâng lâng, nên chẳng thể nào cảm nhận được tình cảm đó của thầy. Hôm ấy là ngày 1 tháng 12, sở dĩ cô nhớ vậy là vì trên cửa sổ ở đây còn phun lên dòng chữ tiếng Anh Merry Christmas. Đây là một thành phố xính ngoại, ủng hộ văn hóa phương Tây, cho nên giữ gìn, bảo lưu rất tốt những kiến thức thời thực dân để lại. Vậy mà bố cô lại bỏ vị trí tổng giám đốc ngân hàng trong nước để di dân ra nước ngoài. Mạc Hướng Vãn tựa đầu bên khung cửa sổ, phía sau có người tiến lại gần, gọi cô một tiếng. Này! Cô quay đầu lại, đó là một khuôn mặt trẻ trung, nhỏ nhã, có đôi nét quen thuộc, nhưng cô chẳng thể nào nhớ ra đã gặp ở đâu. Cô học theo cách của Phạm Mỹ gọi người ta. Anh trai, xin chào. Người đó bật cười rồi nói. Anh đâu phải anh trai của em đâu chứ. Cô liền đổi giọng. Hê, Michael, how do you do? Anh chỉnh lại. Anh là Michael. Em là Thảo Thảo. Chào em, Thảo Thảo. Mặc Hướng Vãn đầu óc u mê, quay người lại nhìn anh, sau đó cởi chiếc áo bông tắm ra, cười tít mắt rồi nói. Happy birthday. Điều này cũng là do Phạm Mỹ đã chỉ cho cô. Phạm Mỹ nói, dù gì đi chăng nữa, cậu cũng đã cầm của người ta 3 vạn đồng, cho nên phải giữ đúng đạo đức nghề nghiệp. Cô còn nhớ cảm giác bàn tay lạnh giá của người đó, chậm chậm sờ lên người, vậy mà cô lại chẳng hề run rẩy. Hình như anh gặng hỏi, em dùng thuốc sao? Mạc Hướng vẫn lắc đầu nói, là vitamin C. Không được phép uống vitamin C bừa bãi. Được thôi. Có điều cô lại ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người anh, nên hỏi lại, anh đã uống rượu sao? Anh không trả lời, bắt đầu hôn lên cổ cô. Mạc Hướng Vãn chỉ cảm thấy ngơ ngứa trên người. Người thanh niên trước mặt lúc này vẫn cứ tiếp tục mở món quà sinh nhật của mình ra, chứ không hề có ý buông tha. Vào thời khắc này, cô cảm thấy hơi sợ hãi, nhưng trước mắt là một lô đèn hỗn loạn, mê man, đáng sợ. Bản thân cô gần như đã bị cuốn vào trong đó. Mạc Hướng Vãn bỗng dây sụa kịch liệt. Lúc này, người ở trên liền thả ra, lặng nhìn cô đang hồn hển hít từng hơi thở sâu. Anh nói, Mỹ nữ, em đã nghĩ kỹ hay chưa? Giọng nói có phần chưa kẹo này thật sự khiến cô hơi phẫn nộ. Cô mở to mắt ra để nhìn cho kỹ khuôn mặt Michael. Đó là một người đàn ông. À không, nói chính xác là một thanh niên với thân hình mảnh khảnh, khuôn mặt trắng trẻo, nhìn rất quen mắt. Mái tóc để dài được buộc gọn phía sau, xõa một lọn, trông giống như dân hippie. Có điều, lúc này anh đã cởi áo nên trông chẳng khác gì con gà đông lạnh. Cô bật cười ha hả rồi hỏi, năm nay anh bao nhiêu tuổi? Anh hỏi ngược lại, còn em thì sao? Cô nghĩ một hồi rồi đáp, 18. Được rồi, như thế anh cũng không bị coi là quan hệ không chính đáng với trẻ vị thành niên. Michael lùi ra sau một chút, anh vẫn chưa cởi hết quần xịt bên trong, ý là để cho cô rời đi, nhưng hành động cũng không dứt khoát lắm. Mạc Hướng Vãn cảm thấy dây sầm mặt mày. Cô đưa tay dây dây huyệt thái dương, rồi mới nhận ra chiếc áo choàng tắm khi nãy đã rơi xuống đất từ lâu. Nói tóm lại, cô đã bị anh chàng Michael này nhìn thấy hết từ đầu đến chân, đành phải liều mình xông tới thôi. Đột nhiên trong người Hướng Vãn dâng trào dũng khí, cô cầm cánh tay Michael rồi kéo anh cùng nằm lên giường. Lúc ngã xuống, Michael vừa hay gối đầu lên ngực cô. Con gái mới lớn, hai bầu ngực chắc nịch mơn mờn. Lần này Michael chẳng lảng tránh nữa, anh sờ lên bầu ngực căng tròn của cô. Điều này khiến Mạc Hướng Vãn nghĩ tới một điều, hẳn là cô sẽ chẳng phải giống như Phạm Mỹ, nhét thêm túi nước muối sinh lý vào bên trong nữa. Sau đó Michael không dừng lại thêm một giây nào, trí óc của Mạc Hướng Vãn vẫn luôn mơ hồ, lần lần mãi cho tới khi nỗi đau kịch liệt lan tỏa khắp toàn thân. Phạm Mỹ nói, đây là một cảm giác tuyệt vời, thật đúng là dối trá. Ngay lúc đó, Mạc Hướng Vãn để mạnh Michael ra và hét lên, anh là đồ lưu manh. Vâng, tới đây kết thúc tập 1 của bộ truyện ngôn tình Yêu là không phải sai. Và nếu yêu thích bộ truyện này, các bạn đừng quên nhấn like và share video, và cũng đừng quên để lại bình luận cảm xúc của mình sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.